Quân Vương Cuồng Hậu Chi Đế Quân có đọc, tác giả, Trừng Hệ chương 124, thứ 124 biển màu ảo cảnh, phản phệ, Tô Mộc Quân đẩy ra chặn ở trước người Phượng Già, phi thân lên, tránh được Thương Huyền bắt tới mềm mại không xương lại gió lạnh trận trận móng vuốt. Một chảo này tự nếu là thật sự bắt được nàng, đủ để đem của nàng cánh tay khớp xương lỗi vị. Thương Huyền biết này thú vị thiếu niên nhất định sẽ trốn. Thế nhưng hắn cũng không tính nhượng thiếu niên này thành công tránh thoát. Cho nên hắn xuất thủ tốc độ tuy không dùng được đem hết toàn lực. Đi cũng dùng 8 phần công pháp, ở đại lục này có thể tránh thoát chỉ có ngũ phương thế lực trung nhân. Thế nhưng Thương Huyền lại không nghĩ rằng, mắt thấy tay của mình phải bắt ở cánh tay của thiếu niên. Thiếu niên này vậy mà trong nháy mắt bay lên trời, tốc độ kia mau cùng hắn không kịp nhiều nhượng, thậm chí ẩn ẩn vượt qua tức khắc, ngũ chỉ trảo không, Thương Huyền xinh đẹp mị hoặc mực sắc con ngươi thoáng qua một tia ngạc nhiên. Ngẩng đầu nhìn đi, liền thấy kia thanh quý thiếu niên thân nhẹ như yên vút lên trời cao đứng lặng ở không trung. Mâu quang u tà lãnh vọng nhìn hắn, thấy một màn như vậy, Thương Huyền cười. Tinh xảo gương mặt xinh đẹp càng phát ra diễm lệ mềm mại đáng yêu. Tiểu gia hỏa không tệ lắm tương đương, một cái nanh vuốt sắc bén mèo con. Như vậy mới càng có ý tứ không phải sao? Xinh đẹp mị hoặc mực sắc con người liễm liên mê hoặc nhân tâm huyết sắc cùng nguy hiểm. Sau một khắc, thân ảnh phiêu di, trong nháy mắt hướng phía Tô Mộc Quân bay đi. Tốc độ cực nhanh như hư ảo ảo ảnh. Bất quá trong chớp mắt. Kia hồng ảnh liền xuất hiện ở trước mặt Tô Mộc Quân. Tô Mộc Quân không né không tránh, nhìn Thương Huyền thon dài mềm mại ngũ chỉ bắt tới, khóe môi tà khởi một mặt tà vọng lãnh lạnh tiêu ý. Bàn tay trên không trung cuốn ra một đạo kỳ dị nhân tự đi văn. Trong suốt trắng nõn bàn tay thoáng chốc trở nên hư ảo như thủy ảnh. Mang theo luồng không khí bốc hơi lên ra dịu dàng sáng bóng. Nhân hồn văn tự ấn, ta lạnh quát khẽ nổ vang đồng thời, bàn tay hướng phía Thương Huyền đánh ra, trong nháy mắt một đạo thủy ấn bàn nhân tự hồn văn ấn ký tự lòng bàn tay đánh ra. Nguyên bản lòng bàn tay đại tiểu nhân tự hồn văn ấn ký. Thoáng chốc thành lớn thành một tấm lưới hình hướng phía Thương Huyền lấy Thái Sơn đè đầu chi thế. Áp đi, người này hồn văn tự ấn là trời cao quyết năm công pháp chi nhất trưởng pháp. Xé trời trong lòng bàn tay thức thứ nhất, xé trời trưởng tổng cộng chia làm tam thức, nhân hồn văn tự ấn, thiên hồn văn tự ấn, mỗi một dấu bàn tay sở chất chứa lực lượng từng cái phóng đại. Nhân hồn văn tự ấn nếu như phát huy đến mức tận cùng đủ để nháy mắt giết kim đan kỳ người tu chân. Hồn văn tự ấn cực hạn năng lượng có thể so với phản hư người tu chân lực lượng. Thiên hồn văn tự ấn phiên sơn đảo hải, túc để làm tuyệt kỹ chống đối đi vào thần cấp người tu chân công kích. Hiện đại thời gian Tô Mộc Quân là hoàn toàn nắm giữ trời cao quyết tất cả công pháp lực lượng. Dù sao công pháp này tất cả đều là chính nàng sáng tạo ra. Thế nhưng ở đây, chẳng sợ nàng nắm giữ sở hữu công pháp tinh túy, nhưng là thông qua khối này thân thể lực lượng sử dụng đến. Lại khó có thể đem trong đó lực lượng phát huy được. Chẳng qua là bán với mà thôi. Nhưng này bán với lực lượng, đối phó người trước mắt cũng vậy là đủ rồi. Kia hồn ấn tốc độ cực nhanh, thấy Thương Huyền trong nháy mắt thay đổi sắc mặt, mắt thấy kia kỳ dị như thủy ấn bàn nhân tự hồn văn chiều chính mình bao phủ mà đến. Trong nháy mắt đó xé rách bàn trận gió khí thế như hồng. Tưởng thật như một ngọn núi lớn đè xuống, lập tức nhượng hắn có một loại khí huyết dâng lên hơi nóng cuồn cuộn dâng trào. Vẫn ngồi nằm ở đỉnh nghỉ mát đỉnh Thương Tiêu mắt thấy kia khí thế như hồng nhân tự hồn văn. Như Thái Sơn đè đầu hướng phía Thương Huyền áp đi lúc. Đồng dạng biến sắc, kia khí thế dù cho hắn ngồi ở chỗ này rời xa hai người chiến trường. Như cũ cảm thấy một cỗ dày đặc kiềm chế khí. Hô hấp hỗn loạn gian hình như liên khí huyết cũng bắt đầu sôi trào. Có thể nghĩ người này hồn văn tự ẩn chứa lớn bực nào lực lượng. Thương Tiêu mang theo một luồng đỏ sậm trong mắt thấu mãn khát máu xâm lạnh. Phi thân lên, bay thẳng đến Thương Huyền mà đi, chẳng sợ trong lòng tràn đầy kinh ngạc, Thương Huyền lại chút nào không dám khinh thường. Hai tay tạo thành chữ thập ngưng tụ ra một đạo phức tạp dấu tay. Hoa sen đen vong hồn, phá, tung bay hồng y quanh thân lập tức hắc khí mọc lan tràn. Tạo thành chữ thập hai tay trong nháy mắt ngưng tụ ra một đóa kỳ dị âm u hoa sen đen. Hoa sen đen bắn ra lúc trong nháy mắt phóng đại mấy lần. Hướng phía không trung bay tới nhân tự hồn văn đón đánh mà đi. Cùng lúc đó, rơi vào Thương Huyền bên người Thương Tiêu, màu quang lạnh lẽo khát máu quát lạnh lên tiếng. Hồng liên nuốt thiên, diệt, theo kia âm hàn rét thấu xương thanh âm nổ vang lúc. Thương Tiêu trong tay ngưng tụ ra một đóa xinh đẹp khát máu hồng liên. Đuổi sát hoa sen đen nhịp bước cùng hướng phía kia thủy ấn bàn nhân tự hồn văn xông tới mà đi. Cực đại hoa sen đen cùng thủy ấn bàn nhân tự hồn văn trên không trung va chạm chớp mắt. Tựa là hai cổ tương đối lực lượng va chạm. Có như vậy một cái chớp mắt cứ như vậy giằng co ở giữa không trung. Xung quanh khí ba dũng động, cơn lốc trận tràn, trong nháy mắt khiển quyển đầy sân cây cối theo kịch liệt lay động. Lá cây xoay quanh bay múa, liền xung quanh nhà thượng ngói, cũng bị trong không khí kịch liệt luồng không khí hòa cơn lốc mang tất cả bùm bùm tác vang. Đứng ở trên hành lang dài phượng dạ nhìn không trung va chạm giằng co thật lớn hoa sen đen. Cùng với thủy ấn bàn tản ra dịu dàng sáng bóng nhân tự hồn văn. Lạnh lùng sắc bén trong mắt chợt phóng đại chứa đầy kinh ngạc. Ngực cuồn cuộn khí huyết cùng với phẳng giống bị tảng đá lớn ngăn chặn nghẹt thở cảm nhượng hắn. Thật sâu chấn động, này, chính là chủ tử lực lượng sao? Giờ khắc này, phượng dạ trong mắt bốc lên một mặt ngay cả hắn mình cũng vì nhận thấy được sùng kính cùng hướng tới. Như vậy thần bí cường hãn lực lượng làm cho người ta nhiệt huyết sôi trào. Ong ong ong, giằng co một cái chớp mắt hoa sen đen bắt đầu bất an dung chuyển khởi đến. Phát ra một đạo cùng loại gào thét ông minh chi âm. Kia kỳ dị âm u hoa sen đen cánh hoa cũng xuất hiện rõ ràng vết rạn. Hiển nhiên đã ủng hộ không được lâu là mani bất quá đúng lúc này. Phía sau hồng liên theo sát tới. Tam đạo lực lượng va chạm trong nháy mắt, xung quanh luồng không khí tạc nước ra, ầm ầm, một tiếng thật lớn nổ vang, kèm theo từng đợt cắt bay đá chạy, cơn lốc cuồn cuộn, không trung hoa sen đen, hồng liên cùng với thủy ấn bàn nhân tự hồn văn trong nháy mắt tạc nước ra xé nát, biến mất với đã mờ tối bầu trời, ba người đứng lặng 30 mét trong phạm vi trong nháy mắt san thành bình địa. Cũng chính là ở tam cỗ lực lượng va chạm trong nháy mắt. Tô Mộc Quân đánh ra một đạo nguồn năng lượng quang cầu đem cách đó không xa hành lang hạ đứng. Phượng dạ bọc trong đó, lúc này mới tránh khỏi ba cổ cường hãn lực lượng sở ra lực phá hoại. Phượng dạ là tránh khỏi, thế nhưng Tô Mộc Quân chỗ sân lại bị hủy thất thất bát bát. Kia lầu các cũng bị phá hủy một nửa. Này thật lớn động tĩnh lập tức chấn động hậu viện tất cả sân. Mọi người ở chính mình trong sân nhao nhao nghe thấy này đột nhiên đến nổ vang nổ vang. Một cái kinh dị theo trong viện đi ra, một số người nghĩ đến bạo động phương hướng, đè xuống tìm tòi rốt cuộc tâm tư, một số người thì không kháng cự được đáy lòng hiếu kỳ. Chẳng sợ biết kia chấn động phương hướng đến từ kia tứ phương thế lực chỗ sân. Còn là nhịn không được tìm âm thanh tìm kiếm mà đến. Trong đó một gian sân lý, nguyên bản trình uống rượu hai người nghe thấy kia thanh rõ ràng cự hưởng chấn động. Trên tay động tác một tràn, nhìn nhau liếc mắt một cái. Một thân đạm thanh sắc bạch biên tú có màu trắng tường vân áo dài nam tử. Ấm nhuận lại yên ổn như nước trong mắt đãng khởi một tia nông cạn ba quang. Là kia tứ phương thế lực chỗ ở phương hướng, thanh y nam tử ngồi đối diện hồng y nam tử tùy ý cười. Hẹp dài trong mắt nổi lên một tầng bí ẩn quang thải. Có lẽ là cái kia tề mãn lâu đông ra khách nhân cũng nói không chừng, thanh y nam tử liếc mắt. Nhìn hồng y nam tử, trong nháy mắt hiểu rõ với Tamani bọn họ sáng sớm ra mãi cho đến buổi chiều mới trở về. Liền nghe nói về vị kia quân công tử sự tình, bao gồm ở Đông Nguyên phụ cận hoa viên chuyện đã xảy ra. Giang hồ Tam Anh tử vong, hiện tại này thanh chấn động không nhỏ tuy là theo phương hướng bốn sân phương hướng chuyển đến. Có thể tưởng tượng nghĩ chuyện hồi xế chiều, cũng nói không chính xác thực sự là cùng kia quân công tử có liên quan. Dù sao tứ phương thần bí thế lực xưa nay duy trì mặt ngoài ôn hòa nước giếng không phạm nước sông. Không có khả năng bên ngoài phát sinh lớn như thế ma sát. Chỉ sợ là Trúc Viên đã xảy ra chuyện. Hồng y nam tử đứng lên, ngả ngớn cười, đi thôi, đi xem kịch vui, nghe nói. Thanh y nam tử cũng không có khuyên can, trực tiếp đứng lên, hơi thở lịch sự tao nhã nâng bộ theo cùng rời đi. Đông Uyển Lý, nghe thấy kia kịch liệt chấn động lúc, trong viện mềm tháp thượng dựa vào ngồi một thân như ánh nắng chiều bàn năm màu sặc sỡ phi y nam tử. Như mặt nước tà mị dịu dàng trong mắt dập dờn khởi một tầng tà cuồng khí. Kia đối song sinh tử tay chân trái lại mau. Rồi mới trở về không bao lâu liền tìm tới cửa, Vân Hoàng không hoài nghi chút nào hai người kia. Biết buổi trưa chuyện đã xảy ra, có thể khiến cho hắn Vân Hoàng chú ý nhân. Hai cái này hỉ thật kỳ dị song sinh tử lại sao sẽ bỏ qua tìm tòi rốt cuộc cơ hội. Vân Hoàng bỏ qua trong tay ố vàng phong cách cổ xưa cuốn sách. Đứng lên lãnh đạm đào, đi thôi. Đi xem tiểu tử kia tử không tương đương, như ánh nắng chiều bàn mê mỹ phi sắc áo bào theo Vân Hoàng đứng dậy. San bằng bóng loáng không thấy chút nào nhăn, kia thuận trượt khuynh hướng cảm xúc đủ để có thể thấy kỳ chất liệu đặc thù tính. Một thân bạch y sao hòa khổ ngắn nhìn nhau liếc mắt một cái. Theo Vân Hoàng ra sân, một đường hướng phía chỗ sâu trúc viên đi đến, nhưng trong lòng thì bất ôm bất cứ hy vọng nào. Động tĩnh lớn như vậy tuyệt đối là song phương động thủ. Lấy kia đối song sinh tử đích thực lực muốn đối phó một người bình thường liền cùng bóp chết một. Con kiến như nhau, lúc này nếu như tiểu tử kia chưa chết, dự đoán cũng là bán phế phẩm. Trúc viên chỗ sâu, bùn đất tung bay, bụi khắp bầu trời chung, tam đạo thân ảnh vút lên trời cao đứng lặng, tương đối nhi lập, ba đào cuộn trào mãnh liệt. Thương huyền cổ họng một ngọt, sinh sôi đè xuống cổ họng cuồn cuộn huyết khí, xinh đẹp như mực mắt lóe ra diễm lệ huyết sắc ba quang. Nhìn chằm chằm đối diện thiếu niên trong lòng kinh ngạc khó có thể áp chế. Hắn thế nào cũng không nghĩ ra một người bình thường vậy mà sẽ có như vậy thần bí kỳ dị công pháp. Tiểu tử này vừa sử dụng công pháp chi kỳ dị, vậy mà cùng bọn họ sở nắm giữ lực lượng dị thường tương tự. Chẳng lẽ hắn không phải cửu đại lục nhân, mà là theo chỗ đó tới? Thương Tiêu mặc dù so với Thương Huyền còn đỡ hơn một chút. Chỉ là có như vậy một cái chớp mắt hơi thở bất ổn. Thế nhưng trong lòng đồng dạng kinh dị, trước mắt tiểu tử này công pháp mặc dù cùng bọn họ bất đồng. Lại có hiệu quả như nhau chỗ, hơn nữa hắn xuất thủ bảo vệ tên kia thủ hạ kia đoàn quầng sáng. Cực kỳ giống bọn họ sở tu luyện huyền lực. Người rốt cuộc là ai? Thương Tiêu đỏ sậm mâu quang khát máu âm u nhìn chằm chằm trước mắt thần sắc tà vọng lại lãnh. Ngạo tiểu tử cuồng vọng. Hắn tuyệt đối không thể nào là đại lục này nhân. Tô Mộc Quân bình phục hạ trong thân thể cuồn cuộn luồng không khí. Nhìn hai người đáy mắt chợt lóe rồi biến mất cảnh giác. Trong lòng khẽ động, ta lãnh cười. Ta là người như thế nào các ngươi còn chưa có tư cách hỏi đến, lập lờ nước đôi lời nói nhượng. Thương Tiêu và Thương Huyền đáy mắt thoáng hiện tức giận hòa làm nhục khí đồng thời. Cũng càng phát ra kiên định trong lòng suy đoán, người này quả nhiên không phải đại lục này nhân. Tiểu gia hỏa móng vuốt thật là lệ, muốn biết quá mức sắc bén thế nhưng rất dễ hao tổn tương đương Thương Huyền tinh xảo xinh đẹp trứng ngỗng. Trên mặt dập dờn ra một mạt mềm mại đáng yêu mị hoặc tươi cười. Nụ cười kia chung lây dính dâm mát đẫm máu khí. Xinh đẹp như mực con ngươi bốc lên trận trận làm nhục lệ khí. Mặc dù này bất là lần đầu tiên có người thương đến hắn. Lại là lần đầu tiên bị nhận định vì đồ chơi gì đó thương đến. loại này khiêu khích đã không có làm cho người ta vui đùa vui mừng cảm. Trái lại nhượng hắn càng muốn hành hạ đến chết này không biết nông sâu gì đó. Thương Tiêu khát máu tàn ngược lãnh cười ra tiếng. Đã như vậy, liền đem khối này thân thể cống hiến cho Tử Mi Thành đi. Tô Mộc Quân mâu quang híp lại, lập tức cảm giác được một cỗ tiềm ẩn cảm giác nguy cơ. Tổng cảm thấy này hắc y thiếu niên lời bất thường, nhiên không đợi Tô Mộc Quân suy nghĩ nhiều. Xung quanh sở ra không gian lập tức xảy ra biến hóa nghiêng trời lệch đất. Nguyên bản mãn viện bừa bãi cảnh tượng biến thành một mảnh luyện ngục biển lửa. Nàng cả người trôi nổi ở biển lửa chung không, xung quanh thê lương âm u chu lên quán giác bên tai. Như mà âm nhiếp hồn không ngừng kích thích thần kinh của nàng. Công kích tới của nàng thần thức, trong nháy mắt đó kịch liệt xé xả đau đớn nhượng Tô Mộc Quân thần sắc trầm xuống. Vội vã trầm lòng yên tĩnh khí thần thức về một, bính trừ tất cả tạp niệm quấy dày. Cũng may khối này thân thể mặc dù không phải chính nàng. Nhưng tinh thần lực lại là chính nàng, nàng tinh thần lực chi cường hãn, chẳng sợ bởi vì không có chuẩn bị dưới tình huống bị này đó sắc bén thê lương mà âm quấy dày một. Cái chớp mắt, nhưng không cách nào lay động đến nàng mảy may, bằng không nàng cũng sẽ không trở thành vũ trụ tinh cầu chi thủ tư đế Đặc Lam Tước đế quốc người. Thừa kế, năm đó nàng trăng tròn lúc bị tư đế Đặc Lam Tước đế quốc người nắm quyền bắt cóc. Cũng chính là của nàng bố già Khế Lạc Tu La, bởi vì lúc trước tư đế Đặc Lam Tước đế quốc thập đại thân vương chi thủ. Cũng là tư đế Đặc Lam Tước đế quốc trừ Khế Lạc Tu La ngoại có quyền thế nhất thân vương Thánh Hy Á. Xuyên qua vật dẫn phát hiện thân thể của nàng khu vậy mà thích hợp chịu tải Khế Lạc Tu La nguồn. Năng lượng lực, lúc này mới đem nàng bắt cóc đi tư đế Đặc Lam Tước đế quốc. Trở thành Khế Lạc Tu La người thừa kế, đãn trong này vất vả cùng nguy hiểm lại là khó có thể đánh giá. Thân thể của nàng khu mặc dù thích hợp chịu tải tư đế Đặc Lam Tước đế quốc người máy sở nắm giữ. Nguồn năng lượng lực, nhưng nàng dù sao vẫn là thân thể, mỗi một lần hấp thu dung nạp nguồn năng lượng chi phách lúc chịu tải thống khổ. Cùng với tùy thời khả năng bạo thể mà chết nguy hiểm. Tịnh người phi thường có thể tưởng tượng, cũng bởi vì như vậy, nàng bản thân liền kế thừa cha mẹ cường hãn tinh thần lực. Lại vì từ nhỏ lần lượt hấp thu dung nạp nguồn năng lượng lực cường đại thân thể cơ năng hòa lực. Lượng trong quá trình, càng phát ra đem tinh thần lực rèn luyện cứng cỏi vô cùng. Nếu không có như vậy, nàng sớm đã chết ở lần lượt nguồn năng lượng lực truyền thừa hấp thu chung. Hiện tại nơi này quấy nhiễu thần trí mà âm với Tô Mộc Quân đến nói. Thật sự là không đủ nhìn, liền như cục đá đánh nhập biển rộng bình thường, dẫn bất khởi bất luận cái gì sóng lớn, lại lần nữa mở mắt ra, cặp kia u vọng trong mắt thanh minh lộ ra một luồng yêu hoa ánh sáng. Mang theo liếc nhìn thiên hạ nhìn xuống muôn dân chi thế. Lọt vào trong tầm mắt biển lửa vực sâu cũng trở thành nàng đáy mắt phong cảnh. Đúng lúc này, xung quanh biển lửa sôi trào dung chuyển, kia đỏ tê ba quang trung bay vụt ra từng đạo như xạ ảnh ban hồng quang. Hướng phía Tô Mộc Quân quấn quanh cắn nuốt mà đến, một đạo, hai đạo, tam đạo, mười đạo, bách đạo, theo Tô Mộc Quân trong tay đánh ra nguồn sáng lực đánh nát nhào tới xạ ảnh hồng quang. Xung quanh hồng quang càng ngày càng nhiều. Chen chúc tới hướng phía Tô Mộc Quân che giả măng mọc mà đến. Tô Mộc Quân mắt lạnh nhìn xung quanh khắp bầu trời xạ ảnh hồng quang. Mắt lạnh du dương quát khẽ nổ vang ở khắp bầu trời biển lửa. Vũ trụ quang lực, kèm theo ngữ âm ra chính là một đoàn màu vàng quang mang nở rộ ở khắp bầu trời biển lửa. Đem Tô Mộc Quân thân thể bao phủ trong đó, chói mắt gai mắt kim quang trong nháy mắt tăng vọt sau. Sau một khắc liền chợt bạo phát phân liệt, óng ánh kim quang hóa thành mấy trăm đạo như trường châm bàn màu vàng laser. Hướng phía chen chúc tới xạ ảnh hồng quang quét ngang mà đi. Đương kim mang gặp thượng hồng quang, óng ánh màu vàng laser trong nháy mắt xuyên thấu kia xạ ảnh hồng quang. Hồng quang lập tức chia năm xẻ bảy, tán loạn rơi xuống tại hạ phương biển lửa trong. Trong lúc nhất thời, xạ ảnh hồng quang bị đánh thất linh bát lạc, Tô Mộc Quân vút lên trời cao đứng lặng, thân hình cũng nhẹ hoảng động liễu nhất hạ. Nguyên bản trắng nõn trong sáng gò má lui đi mấy phần huyết sắc. Hơn một mặt làm cho người ta đau tiếc tái nhợt, này vũ trụ quang lực cũng không phải là hiện tại khối này thân thể đích thực lực có thể sử dụng. Theo nguồn năng lượng lực cao thấp trình độ, có thể hoàn toàn ảnh hưởng vũ trụ quang lực chi tuyệt kỹ lực phá hoại. Vũ trụ quang lực tuyệt kỹ lực phá hoại xa xa không chỉ như vậy. Của nàng bố già cùng mẹ năm đó lúc đối chiến sử dụng vũ trụ quang lực. Kia thế nhưng như vạn mũi tên đủ phát, long trời lở đất, bây giờ nàng bất quá bốc hơi ra trăm phân liệt laser. Để nàng khí huyết cuồn cuộn, tinh ngọt cổ họng, khối này thân thể vốn là khó có thể chịu tải nguồn năng lượng lực. Bây giờ còn bị nàng cưỡng ép vận chuyển, bị phản phệ là nằm trong dự liệu, bên ngoài. Liền ở tại liền nhau vị trí Hiệp Thiên Phong đoàn người nghe thấy kia đinh tai nhức óc nổ vang. Nhao nhao kinh nghi theo trong viện chạy ra, một đường tìm âm thanh đi tới Tô Mộc Quân chỗ sân. Lúc này mới đi vào này hẻo lánh nhà nhỏ, lọt vào trong tầm mắt chính là tam đạo vút lên trời cao đứng thẳng thân ảnh. Hai tối sầm một hồng tướng mạo giống nhau như đúc tinh xảo xinh đẹp thiếu niên mâu quang lạnh lẽo. Tàn ngược nhìn đối diện, mà đối diện, một thân thanh quý thiếu niên vút lên trời cao đứng thẳng. Sắc mặt mang theo bất thường tái nhợt, hai mắt nhắm nghiền, đỉnh đầu một đạo huyết sắc kỳ dị ký hiệu biên chế võng đưa hắn toàn bộ bao phủ trong đó. Yêu dị hồng quang chiếu rọi ở thiếu niên thân thể thượng. Mang ra một loại kỳ dị tà ám nguy hiểm hơi thở. Trong lúc nhất thời. Hiệp Thiên Phong cả đám nhân tất cả đều ngốc lăng, ngực vô ý thức gia tốc nhảy lên, đó là một loại đối với không biết lo sợ không yên cùng kinh tâm ân y tĩnh lan trầm tĩnh ôn hòa. Mắt lộ ra một cỗ tử kinh nghi bất định, nhìn về phía trước không trung kia đối lập tư thế, rõ ràng là hai cái này lớn lên giống nhau như đúc lại sinh cực kỳ đẹp đẽ tinh xảo thiếu niên đang. Tìm này gọi quân công tử nhân phiền phức. Hơn nữa liền bây giờ nhìn đến tình huống suy đoán, hiển nhiên này quân công tử đang đứng ở bị động vị trí. Hắn tựa hồ bị đỉnh đầu kia kỳ dị huyết sắc ký hiệu sở khiên chế. Lý Túc Trì mâu quang lóe ra bất định nhìn trước mắt cảnh tượng. Mặc dù hắn nhìn không ra cái gì, thế nhưng ba người quanh thân dị thường khí tức quỷ dị lại mang cho hắn một loại kinh tâm thịt nhảy. Cảm giác, nhìn nhìn lại xung quanh khắp nơi bừa bãi, đủ để tưởng tượng vừa ba người đối chiến nhưng sợ trình độ. Ba người này rốt cuộc là ai? Phượng Dạ đứng ở trên hành lang dài bị một đoàn kim quang bọc. Bất kỳ nguy hiểm nào đô không đả thương được hắn mảy may. Thế nhưng hắn nhưng cũng không cách nào theo này kim quang trung ra. Mắt thấy Tô Mộc Quân bị kia kỳ dị đỏ tươi ký hiệu bao phủ. Nông cạn hồng quang trung Tô Mộc Quân kia trương tươi đẹp trắng nõn mặt dần dần lộ ra một cỗ khác. Thương tái nhợt, nhượng tâm tình của hắn cũng theo bực bội khởi đến, lạnh lùng sắc bén con ngươi tràn đầy mãn nồng đậm lo lắng cùng lo lắng. Có thể không luận hắn làm như thế nào, cũng không thể phá này đoàn kim quang, cho dù lại lo nghĩ cũng không dám dùng hết toàn thân khí lực đi phá hoại này kim quang. Bởi vì hắn sợ hãi này đạo kim sắc lỗ ống kính bị cưỡng ép phá hoại lúc. Sẽ đối với Tô Mộc Quân tạo thành tổn thương. Ảo cảnh chung, Tô Mộc Quân lắng lại hạ ngực cuồn cuộn hơi thở. Mâu quang nhìn quanh bốn phía liếc mắt một cái. Mắt thấy chung quanh đỏ tươi biển lửa lại lần nữa bốc lên từng đạo như xạ ảnh hồng quang. Mâu quang một lệ, đã đoán được chính mình vị trí chỗ chính là ảo cảnh ở giữa. Khóe môi câu khởi một mặt âm tà cười lạnh, vậy mà với nàng sử dụng ảo thuật, mặc dù nàng thực lực bây giờ không như hiện đại lúc 1/10. Thế nhưng cái này cũng không ảnh hưởng nàng sở nắm giữ tri thức hòa một ít chiến dịch ứng đối năng. Lực, nói đến ảo thuật, thế gian này nàng chỉ thấy quá một người tung hoành thiên địa không người có thể phá. Một tay huyễn pháp giết người vô hình, đó chính là ba ba của nàng Quý U Nguyệt. các nàng tỷ đệ mấy từ nhỏ liền cùng ba các đấu trí so dũng khí. Tiến vào ảo trận số lần liền cùng cơm thường bình thường. Mặc dù thẳng đến linh hồn nàng ly thể một khắc kia, các nàng tỷ đệ mấy vẫn không thể nào phá ba ảo thuật. Thế nhưng ở như vậy thần cấp lực huyễn pháp hun đúc hạ, nàng đã đủ để phá dụng phản hư người bảy ảo trận. Huống chi là thực lực tương đương với kim đan kỳ song sinh tử. Người tu chân thực lực đẳng cấp chia làm hậu thiên cảnh giới, tiên thiên cảnh giới, kim đan kỳ, phản hư, đại thừa. Cái gọi là đại thừa liền là sau khi độ kiếp thành thần. Cũng là ở phía sau đến mẹ nàng đi mặt khác một tu chân thời không sau khi trở về. Nàng mới biết nguyên lai đại thừa trên còn có vô số lực lượng phân cấp. Đại thừa chẳng qua là bộ nhập thần giai sơ cấp, xưng là loại xấu thần nhân. Thần cấp tổng cộng chia làm ba cầu thang, loại xấu thần nhân. Trung phẩm thần vương hòa thượng phẩm thần hoàng, thần cấp trên là vương giả chi cảnh, đồng dạng phân ba giai cấp, loại xấu vương giả, trung phẩm vương giả, thượng phẩm vương giả. Mẹ nàng theo cái kia tu chân thời không sau khi trở về đã đạt tới thượng phẩm vương giả chi cảnh. Lại đi lên là cái gì? Mẹ của nàng sẽ không có lại nói cho các nàng biết. Mà nàng hiện đại lúc đích thực lực đã tương đương với phản hư cảnh giới. Hiện tại bởi vì thực lực đã bị khối này thân thể cắn tay. Nàng mặc dù biết tại sao rách này ảo cảnh, nhưng không cách nào bảo đảm toàn thân trở ra. Nghĩ đến chỗ này, Tô Mộc Quân u vọng trong mắt tản ra âm tà yêu quang sáng bóng. Tay phải vút lên trời cao mở ra, cửu hoàng mực quyên kiếm. Tử quang hiện ra trong nháy mắt, một phen toàn thân hắc tử ước chừng một thước dài hơn. Trình dài nhỏ hình trụ hình trường thứ xuất hiện ở Tô Mộc Quân trong tay. Kia trường thứ đỉnh tay cầm là một xoay quanh uy vũ dài nhỏ từ hắc trường long. Long chán một quả đen kịt lóe ra ám doanh quang mang nguồn năng lượng thạch tương thế trong đó. Tuy tên là kiếm, hình thái xác thực trường thứ chi hình, liếc mắt một cái nhìn lại đen kịt như mực, trừ phi nhìn kỹ. Mới có thể đột nhiên phát hiện này đen kịt ẩn chứa áp bức quy khí trường thứ. Tản ra nhàn nhạt ám tử khí. Này cửu hoàng mực quyên kiếm chính là do trong vũ trụ hiếm thấy vẫn mực. Cộng thêm nguồn năng lượng lực hòa vương giả chi cảnh kim diễm chi hỏa luyện chế mà thành. Trong đó rót vào của nàng nguồn năng lượng thuộc tính. Linh tính hòa lực lượng đô phi so với bình thường. Sắc bén nhưng phá núi đoạn. Kia vẫn mực chung còn hàm cùng sinh đều tới độc tố. Một khi thương cùng ra thịt, trừ phi là vẫn mực chủ nhân dùng nguồn năng lượng lực sửa chữa phục hồi. Bằng không bất luận cái gì thuốc hòa ngoại lực cũng không thể khép lại vết thương. Tô Mộc Quân từng thử qua, coi như là mẹ của nàng như vậy vương giả chi cảnh tên cướp sửa chữa phục hồi lực. Cũng không thể hoàn toàn đem vết thương khép lại. Cửu hoàng mực quyên kiếm giữ trong tay, Tô Mộc Quân không nhìn xung quanh vây quanh mà đến xạ ảnh hồng quang. Cúi đầu nhìn về phía dưới chân đỏ tươi vô biên tế biển lửa. Toàn thân nguồn năng lượng lực cấp tốc dũng động, quát lạnh nổ vang đồng thời cánh tay nhô lên cao hoa hạ. Phá, cửu hoàng mực quyên kiếm kèm theo Tô Mộc Quân nhô lên cao hoa đã hạ thủ cánh tay. Ở trong không khí vẽ ra một đạo tử hắc hư ảnh. Đường dài nhỏ hình trụ hình trường thứ hoa hạ trong nháy mắt. Kia nguyên bản dài nhỏ thứ thân lập tức phân liệt thành từng cục tách rời ra. Hình thành một đạo trường ba thước sau khi roi dài hình dạng. Mỗi một khối phân ly trường thứ quanh thân êm dịu thân hình. Lập tức biến thành sắc bén bánh răng. Mỗi một cái khoan 10cm trường ngũ cm xỉ hình đều bị một cỗ hắc tử quầng sáng làm môi giới xuyến. Thành một thật dài roi dài, đuôi tiêm kia một khối hình dạng cùng những thứ khác bất đồng. Trình hình tam giác, mỗi một điều giác biên đều là sắc bén bánh răng, tam giác mũi nhọn thì lại là một vòng trăng non một mặt phong mang dày đặc, chỉ cần liếc mắt nhìn, liền có thể tưởng tượng tháng này răng câu nhập nhân ra thịt lúc. Mang đến sẽ là như thế nào một mảnh tỏa cốt đau đớn cùng đẫm máu. Cửu tiết vẫn mực roi dài vút lên trời cao huy quyền hạ khởi khí nuốt sơn hà chi thế. xé rách tất cả nguồn năng lượng lực mờ mịt vần quanh. Thoáng chốc chấn phía dưới biển lửa huyết sắc bay múa dòng nước xiết dũng đãng. Ùng ùng từng đợt đinh tai nhức óc lung lay sắp đổ chấn vang dưới. Phía dưới vô biên tế trong biển lửa xé rách, kia cuộn trào mãnh liệt bàng bạc khí không chỉ xé rách khắp bầu trời biển lửa. Đồng thời chấn Tô Mộc Quân khí huyết dâng lên, cổ họng một ngọt, ta lạnh khóe môi lập tức chảy ra một đạo gai mắt huyết sắc. Như thế đồng thời, ảo cảnh vỡ, phản phệ lực thoáng chốc hồi chấn, Thương Tiêu biến sắc, đáy mắt bốc lên một mặt không dám tin tưởng đồng thời. Đỏ sẫm môi lập tức máu phun dũng, phốc huyết hoa chung, Thương Tiêu vút lên trời cao thân hình run lên, mắt thấy liền muốn thất lực rơi. Bị Thương Huyền thân thủ vừa xem, ổn định thân hình của hắn, Thương Tiêu cứ như vậy suy yếu dựa vào ngã vào Thương Huyền trong lòng. Tinh xảo diễm lệ dung nhan thượng huyết sắc tận lui trắng bệch một mảnh. Khóe môi một mạt gai mắt huyết sắc điểm xuyết ra một loại tàn bại xinh đẹp. Để lời nói với người xa lạ xin tin tưởng sao các quân quân tích cường đại là không người có thể so. Sánh tích, chỉ là hiện tại nhận được cản tay. Ha ha tương đương.